hết thảy bị Lâm Bạch một kiếm đánh chết. Lâm Bạch liền như thế một đường chém giết, xông ra một con đường máu, tuôn ra Thánh Nguyệt Tông. Khoảng cách Thánh Nguyệt Tông ngoài vạn dặm một mảnh trong rừng núi. Đi đâu? Cái kia đồ hỗn trướng chạy chạy đi đâu? Lão tử còn chưa tin. Thánh Nguyệt Tông hơn 100.000 đệ tử, giết không được hắn. Lúc này hơn 100.000 Thánh Nguyệt Tông đệ tử nhất tề xông vào núi rừng bên trong, tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Lâm Bạch ở trong rừng nhanh chóng chạy thục mạng. Một cổ vô lực cảm giác suy yếu, nhưng Lâm Bạch liền chân khí đều khó điều động. Đi, Lâm Bạch tìm được một cái nơi yên tĩnh, lập tức lấy ra phi kiếm mani bước lên phi kiếm trong nháy mắt. Lâm Bạch lập tức hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp ly khai một ngọn núi này trong rừng. Hư không có ai phát hiện một vệt kim quang từ trong âm u bắn vào mây xanh bên trong. Sau một khắc, đạo kim quang này cũng đã tại bên ngoài 10 vạn dặm mani. Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể truyền đến cảm giác vô lực, nhưng Lâm Bạch đều khó điều động chân khí. Lúc này phi kiếm lung la lung lay bắt đầu rũ xuống. Giữa lúc này, Lâm Bạch đứng ở đám mây phía trên, nhìn thấy tiền phương trên mặt đất không ngừng chạy như bay Linh Kiếm Tông một đoàn người. Hưu Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, khống chế người phi kiếm rơi xuống. Trưởng giáo, trên đỉnh đầu có một vệt kim quang. Rất nhiều Linh Kiếm Tông trưởng lão đều là nhao nhao ngẩng đầu lên, kinh hô đến. Kiếm Huyền cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Tô Kiếm Nam sắc mặt cả kinh, sắc mặt vui mừng nói, đó là Lâm Bạch phi kiếm, Lâm Bạch tuôn ra Thánh Nguyệt Tông, tới tìm chúng ta sẽ cùng. Kiếm Huyền nhìn lấy cái kia một vệt kim quang, hai mắt kinh hãi nói rằng, không đúng, sư phụ, không đúng, hắn không có giảm tốc độ, trực tiếp từ 10.000 thước phía trên cao rơi xuống, đi nhanh cứu Lâm Bạch sư đệ. Bằng không lời nói, cao vạn trượng không bên trên rơi xuống, hắn sẽ bị té thành thịt nát. Kiếm Huyền sốt ruột kêu to lên. Tô Kiếm Nam sắc mặt quýnh lên, Kỷ Bắc, Quý Bạch, chúng ta cái này đi. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch lúc này hai người song song bay vút mà đi, đạp trên ngọn cây, nhìn lên bầu trời phía trên không ngừng rơi xuống phía dưới kim quang. Hưu hai người đồng thời nhảy lên một cái, tại cách xa mặt đất bên trên còn có 300 mét địa phương, đem suy yếu Lâm Bạch ôm lấy. Kỷ Bắc lo lắng vấn đạo, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt, tựa như tiễn nửa cái mạng, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Nghe thấy Kỷ Bắc đặt câu hỏi, Lâm Bạch lắc đầu. Kỷ Bắc ôm Lâm Bạch trở lại Tô Kiếm Nam bên người. Tô Kiếm Nam sốt ruột vấn đạo, Lâm Bạch, ngươi làm sao sẽ làm thành cái dạng này? Không có gì đáng ngại a. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, suy yếu lắc đầu, dùng hết toàn thân cuối cùng lực lượng nói rằng, đi biên cảnh, trưởng công chúa ở bên kia tiếp ứng chúng ta. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, lúc này cảm động lệ nóng doanh trồng, thanh âm nức nở nói, tốt, tốt, hảo hài tử, Linh Kiếm Tông có ngươi, đây là Linh Kiếm Tông 8 đời để giành lai phúc khí. Kỷ Bắc nói rằng, Lâm Bạch hình như là thi triển bí pháp nào đó, tiêu hao tiềm năng, lúc này hắn nói liên tục khí lực cũng không có. Trưởng giáo, tất nhiên Lâm Bạch nói trưởng công chúa tại biên cảnh tiếp ứng chúng ta, chúng ta liền đi nhanh biên cảnh a. Còn như Linh Kiếm Tông những cái kia tuyệt thế bí tịch, chờ chúng ta trở lại Linh Kiếm Tông làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục sau khi, lại đi thu hồi lại là có thể. Tô Kiếm Nam gật đầu nói, tốt, đi trước biên cảnh tìm trưởng công chúa. Kỷ Bắc cõng lấy Lâm Bạch,